Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2540 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hủ lập tức ôm lấy Quý Phi giả tay, ta đây này không phải ở nương trước mặt sao, ở nhà người trước mặt còn trang, đến nhiều mệt. Quý Phi giả nhìn không được nở nụ cười, nàng cũng không hy vọng chính mình nhi tử biến thành một cái ở nhà người trước mặt cũng là thất tình lục dục không mặt người, chỉ cần ở bên ngoài hắn không có gì vấn đề, vậy là đủ rồi. Ba cấp nhân gian. Đúng rồi, nương, Mạnh Hủ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta nghe Cam Trúc nói, ngươi còn rất thích cái kia lâu cô nương. Quý Phi giả dối tay vỗ vỗ Mạnh Hủ cánh tay, nhìn tiểu cô nương tâm tính không tồi, làm sao vậy? Mạnh Hủ lắc đầu, không có, là khó được thấy nương đối cái xa lạ tiểu cô nương hảo. Quý Phi giả suy nghĩ một chút chính mình quá khứ hành vi cũng khó trách người khác sẽ như vậy suy nghĩ. Ở hai đứa nhỏ vấn đề còn không rõ ràng thời điểm, nàng có đôi khi cũng sẽ lồng cái tiểu yến chiêu đãi một chút bằng hữu cái gì, nhưng là ở phát hiện hài tử vấn đề lúc sau, nàng vì cấp hài tử giải quyết vấn đề, dốc lòng nghiên cứu rất dài một đoạn thời gian, lúc sau lại bởi vì chợt mất đi một thân nội lực, thân thể hư nhược rồi rất nhiều, ở nhà dưỡng hồi lâu. Chờ thân thể không sai biệt lắm hảo lên lúc sau, Mạnh Hủ bởi vì nổi bật quá thịnh cùng tính toán rèn luyện chính mình tự khống chế năng lực mà ra môn đi xa, Mạnh Hàm Tắc đi theo vào Long Tước Tư, nàng vì tỷ hiềm cũng giảm bớt đi ra ngoài giao du, nhiều lắm cùng Từ Thư Nhã, Vĩnh Ninh đám người lui tới một phen, hoặc là đi vừa đi cung. Ở Vân Kinh những người khác xem ra Quý Phi giả đây là tương đương điệu thấp. Nay đột nhiên đối cái tiểu cô nương hảo một chút, hồi thưởng Hà Yến nàng đem lâu ngữ mang theo trên người, cũng không có tránh người, này rơi xuống người có tâm trong mắt, không khỏi sẽ tưởng vài câu. Ngươi nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí sao? Cũng còn hảo, là có đồng liêu hỏi ta có phải hay không ngươi muốn vội vã làm ta thành thân. Quý Phi dạ bừng tỉnh tính ta nhi tử chạm tay là bỏng ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Mạnh Hủ cười ứng, đứng dậy trở về nghỉ ngơi đi. Quý Phi giả đứng dậy hướng an bài cấp lâu ngữ chủ cái kia sân qua đi. Tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào? Lâu ngữ vừa mới tỉnh lại, nhìn đến chính mình nha hoàn mặt cờ phát lại đây, nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Lại xem mặt thư cũng là một bộ lo lắng bộ dáng, nhìn đến nàng tỉnh vội vàng lại đây. Tiểu thư, ngươi hiện tại hảo chút sao? Muốn uống thủy sao? Lâu ngữ nhẹ nhàng cười một chút, đừng lo lắng, là một đạo miệng nhỏ thực mau sẽ tốt. Mặt cờ nước mắt lập tức hạ xuống, tiểu thư, như vậy trường một cái khẩu tử, như thế nào là miệng nhỏ? Mặt cờ, chỉ cần mệnh còn ở, bất quá là một cái miệng vết thương mà thôi, không tính cái gì, hơn nữa này thật sự không tính cái gì trọng thương, là vết thương nhẹ mà thôi. Thấy nhà mình tiểu thư ngữ khí nghiêm khắc lên, Mặc Cờ vội vàng xoa xoa nước mắt, không dám lại tùy tiện khóc ra tới. Mặc thư đem Mặc Cờ kéo đến một bên đi nói vài câu, làm nàng trước hòa hoãn một chút cảm xúc, chính mình tắt vào buồng trong. Lâu ngữ nhìn chung quanh trang trí, chúng ta còn ở Mạnh gia. Đúng vậy, tiểu thư, Mạnh phu nhân nói làm ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương, lâu ra bên kia, nàng đã truyền tin qua đi. Lâu ngữ rú mắt khẽ thở dài một tiếng, ta lại thiếu Mạnh phu nhân một lần nhân tình, người này tình thật sự muốn còn không qua tới. Mặt ngữ như vậy bộ dáng, nhìn không được hô nàng một tiếng, tiểu thư. Lâu ngữ xua xua tay, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là người khác chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối chúng ta tới nói lại là như núi ăn tình, không thể có nửa phần coi khinh chi tâm. Mặt thư vội vàng lắc đầu, tiểu thư. Ta không có, chỉ là ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, không cần tưởng nhiều như vậy. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2541 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Chỉ chốc lát sau công phu, mặt cờ hồng con mắt tiến vào, tiểu thư, Mạnh phu nhân tới. Lâu Ngữ vừa nghe, vội làm mặt thư đỡ chính mình ngồi dậy, đồng thời cấp mặt cờ nói, mau mời Mạnh phu nhân tiến vào. Quý phi dạ tiến vào nhìn đến Lâu Ngữ ngồi ở giường, liền nói ngay, ngươi còn chịu thương, như thế nào ngồi dậy. Lâu Ngữ đa tạ Mạnh phu nhân giúp ta trị thương, này bất quá là điểm tiểu thương, không có gì đáng ngại. Quý phi dạ liền không hề khuyên, mà là ở Lâu Ngữ trước giường chấu ngồi xuống. Mặt thư luôn luôn mặt cờ ổn trọng, lúc này đã bưng nước trà đưa tới, Mạnh phu nhân thỉnh uống trà. Quý phi dạ tiếp mặt thư đưa qua trà, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi cái này nha hoàn không tồi. Lâu Ngữ mỉm cười, mặt thư là đánh tiểu đi theo ta, nhiều năm như vậy, ta bên người cũng như vậy, hai cái nha hoàn là quen thuộc nhất. Quý phi dạ gật gật đầu, không tồi. Nàng cái này không tồi, Lâu Ngữ một chốc không xác định rốt cuộc nói chính là cái gì, là chỉ nha hoàn không tồi, vẫn là chỉ bên người có hai cái đáng tin cậy nha hoàn không tồi. Nhưng mà quý phi dạ đã xoay đề tài, mấy ngày này ngươi ở nhà ta hảo hảo dưỡng thương, ngươi tuổi còn nhỏ, mới 14 tuổi, không cần vội vã gả chồng. Chuyện khác về sau lại nói. Lâu Ngữ vội vàng ứng. Quý phi dạ cũng không nói thêm nữa cái gì, tán gẫu hai câu liền đứng dậy rời đi. Chờ quý phi dạ đi rồi lúc sau, mặt cờ mới thở phào nhẹ nhõm, Mạnh phu nhân rõ ràng nhìn thực ôn nhu, chính là nàng ở thời điểm. Ta không biết như thế nào, là liền hô hấp cũng không dám trọng quái. Không trách có chút người là trời sinh khí chàng cường đại, chỉ cần đứng ở nơi đó, ngươi không thể bỏ qua nàng tồn tại. Mặt thư có chút lo lắng sốt ruột, tiểu thư, chúng ta có phải hay không nên trở về Lâu ra? Lâu Ngữ dựa vào nơi đó, bối miệng vết thương bởi vì áp bách xuyên cớ, vẫn luôn ở đau. Mà ở nàng thân trừ bỏ kia một đạo đao thương bên ngoài còn có bao nhiêu điều bị quất dấu vết, đó là nàng ở tích tụ lực lượng thời điểm bị Trương Vây đánh ra tới. Nàng mang theo như vậy một thân thương trở lại Lâu ra, lại thêm Trương gia đột nhiên rơi đài, cũng không biết nàng đại bá phụ cùng đại bá mẫu rốt cuộc muốn như thế nào liên tưởng. Hơn nữa Lâu Tình Phương cùng Lâu Hàm Phương đối nàng bất mãn cũng không nhỏ, một khi bị người có tâm truyền ra một ít nghe đồn. Nàng hủy hoại thanh danh không nói, nói không chừng còn muốn liên lụy đến Mạnh Hủ. Rốt cuộc Lâu ra đều đã biết, nàng Lâu Ngữ hiện tại là bên trái tướng phủ. Cùng với đi mạo cách này nguy hiểm chi bằng hảo hảo trước dưỡng hảo thương, lại đến tư báo đáp việc. Mặt thư, chúng ta hiện tại không quay về. Trở về cũng muốn chờ ta thương hảo, ta không thể bởi vì ta chính mình cấp Mạnh Phủ mang đến bất luận cái gì có tổn hại danh dự nguy hiểm. Mặt Ngữ như vậy vừa nói, nàng thực mau suy nghĩ cẩn thận lại đây, tiểu thư, ta hiểu được. Ta đây đi tìm Mạnh gia hạ nhân hỏi thăm một chút tin tức. Lâu Ngữ vội vàng ngăn lại nàng, không cần đi. Không cần đi hỏi thăm bên ngoài tin tức, cũng không cần tùy tiện đi lại, canh giữ ở cách này trong phòng hành. Lâu Ngữ nghiêm túc mặt đối mặt thư nói. Nơi này không phải Lâu phủ, nơi này không có yêu cầu chúng ta đối phó người, biết không? Mặt thư muốn nói lại thôi, nhưng là nhìn đến Lâu Ngữ thần sắc như vậy nghiêm khắc, tương lời nói cũng không nói ra được, liền cúi đầu dịu ngoan nói, tiểu thư, ta đã biết. Kia tiểu thư ngươi trước nghỉ ngơi đi, hảo hảo dưỡng thương, mới có thể sớm chút hảo lên. Lâu Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra mặt thư đem chính mình nói nghe lọt được, nàng gật gật đầu, ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo dưỡng thương, tương lai còn có như vậy nhiều chuyện tình chờ ta đi làm đâu. Quyển sách đến từ http://sơ.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2542 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặt tròn 32 đóng ngoặt tròn. Lâu Ngữ miệng vết thương mau tốt thời điểm, truyền đến tin tức nói Trương Tài Đức ở Ninh Châu bị bắt được, chờ áp tải về Vân Kinh. Ba cấp nhân gian. Đối với chuyện này, Lâu Ngữ kỳ thật có rất nhiều cảm khái. Nàng hiện giờ nhất cảm tạ chính là nàng chính mình lúc trước không có nhắm mắt lại đáp ứng Lưu Thị. Mà là đưa ra tiên kiến một lần Trương Vây yêu cầu. Trương gia sự tình nếu không có nàng tham dự đến này, có phải hay không cũng là lúc này bùng nổ nàng cũng không biết, nhưng là lúc ấy, nàng khẳng định sẽ bị trộn lẫn tiến lần này phong ba, không phải lấy hiện tại phương thức này, mà là lấy một loại khác thập phần bất kham kết cục. Mà thân thể hảo một ít lúc sau, Lâu Ngữ bắt đầu đi ra cửa phòng, bắt đầu ở trong sân hoạt động hoạt động. Ở Mặc Thư cùng Mặc Cờ làm bạn hạ, Lâu Ngữ ở trong sân đi rồi một vòng, càng đi càng thêm cảm thấy Quý Phi Dạ thật sự rất giống là một cái xuyên qua lại đây người. Viện này thiết kế phong cách, một ít tinh diệu tiểu thiết kế chi tiết nhỏ, đều tràn ngập hiện đại bóng dáng. Nhưng là cái này hiện đại pháp lại không có đặc biệt hiện đại, phảng phất một ít phương pháp tiến hành rồi cải tiến, hoặc là nói còn không có tiên tiến đến nàng sở nhận thức nông nỗi. Lại đi ngang qua một cái tạo hình độc đáo bàn đu dây thời điểm, Lâu Ngữ ánh mắt dừng ở mặt vô pháp rời đi. Cái kia bàn đu dây ở phòng ấm, toàn bộ tạo hình như là mặt trăng, treo ở hoa quế dưới tàng cây mặt, ngồi ở mặt nói, mặc kệ là ngồi, vẫn là dựa vào. Làm người đều cảm giác được thoải mái. Nhưng là cổ đại loại này theo đuổi tả thực hoặc là thoải mái địa phương, sẽ đem ánh trăng họa thành như vậy hình tròn sao? Lâu Ngữ có 7-8 phần tự tin, tùy tiện kéo cái thuần túy cổ đại người lại đây, hỏi đó là cái gì hình dạng. Hắn khẳng định cảm thấy là ở vòng tròn lớn gian móc xuống một cái tiểu viên, mà không phải trước tiên liên tưởng đến ánh trăng. Lúc này Mặc Cờ là cái dạng này phản ứng, tiểu thư, đó là cái gì? Vì cái gì đem vòng tròn lớn gian móc xuống một cái viên? Kia vì cái gì không ở chính gian đào đâu? Như vậy một bên nhiều một bên thiếu rất quái lạ a. Lâu Ngữ ra mặt có chút cương, Mặc Cờ, ngươi không cảm thấy này rất giống mặt trăng sao? Mặc Cờ cẩn thận nhìn nửa ngày, chính là ánh trăng nói bên này không nên là trống không sao? Ánh trăng đều là bị thiên cẩu từng ngụm cắn rớt, như thế nào còn sẽ lưu lại một cái biên. Vậy ngươi suy nghĩ một chút, rất nhiều người vẽ tranh thời điểm cũng không có nghiêm khắc chiếu vật phẩm bộ dáng đi họa, chỉ cần phác họa vài nét bút, có thể gọi người nhìn ra tới là thứ gì. Ngươi xem cái này bàn đu dây, có hoa quế thụ, còn có điêu khắc tương đương đáng yêu thỏ con, cái kia cũng không phải là ánh trăng sao? Mặc Cờ nhìn kỹ xem, là Nga, đây là Mạnh phu nhân chính mình tìm người làm sao? Mạnh phu nhân tay thật xảo. Lâu Ngữ cười gật gật đầu, vườn này nơi trốn tinh xảo, có thể thấy được phu nhân là cực kỳ tâm linh thủ xảo người. Ta cảm thấy ngươi khen ta nương hẳn là trực tiếp đến nàng trước mặt đi khen, như vậy nàng sẽ thực vui vẻ. Đột nhiên vang lên giọng nam lệnh chủ phó, ba người đều cả kinh, vội vàng xoay người cấp Mạnh Hủ hành lễ. Gặp qua Mạnh công tử. Mạnh Hủ xua xua tay, ta vừa mới từ bên kia lại đây, nghe ngươi nói cái này là ánh trăng. Ta là xem kia cái giá như là hoa quế thụ, mặt còn ngồi xổm hai cái thỏ con, lung tung suy đoán một chút. Mạnh Hủ cười, ngươi cũng là khó được một cái chắc chắn nói cái này là ánh trăng, vừa mới bắt đầu thời điểm ta nương làm cho là cái đơn giản bàn đu dây. Sau đó treo cái mặt trăng lớn ở mặt, kết quả tới người đều hỏi ta nương vì cái gì muốn ở mặt quải cái vòng tròn lớn vòng. Nàng dưới sự giận dữ, đem cái giá một lần nữa làm, điêu khắc thành nguyệt quế bộ dáng, còn điêu khắc hai chỉ thỏ con. Ngươi nếu là thỏ lại gần xem, có thể nhìn đến mặt còn có ngô cương cùng thường Nga đâu. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2545 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Ở Lâu Ngữ mắt, Mạnh Hủ vẫn luôn là cái ôn nhĩ nhã thanh niên, hắn ngẫu nhiên bỡn cợt một chút. Nhưng là đại bộ phận thời điểm đều phi thường tôn kính nữ tử, cũng không sẽ nhân nàng là nữ tử coi khinh nàng, nàng hỏi hắn vấn đề, hắn giống nhau có thể trả lời, đều hảo hảo trả lời. Nhưng thật ra không biết, nguyên lai Mạnh Hủ còn có như vậy một mặt. Lâu Ngữ bị Mạnh Hủ truy vẫn có chút đầu đại, một khi đối Mạnh Hủ ánh mắt, nhìn đến người này thẳng thắn thành khẩn thần sắc quan tâm ánh mắt, nàng cự tuyệt nói không nên lời. Nhưng là kia xác thật là nàng chính mình muốn làm sự tình cùng trước mắt người này không có quan hệ. Nhưng là Lâu Ngữ không chịu nổi Mạnh Hủ bưng vẻ mặt ôn nhu tươi cười đang ép hỏi, cuối cùng đành phải đảo ra một bộ phận sự thật, đem Mạnh Hủ cấp lừa gạt qua đi. Ở Lâu Ngữ quê quán, Lâu thì bên trong cũng có một cái sơ bẩn thương nghiệp liên, Lâu gia nữ tử, phàm là lớn lên đẹp, đều phải từ nhỏ bị hảo hảo dưỡng, dưỡng tới rồi nhất định tuổi tác, cái này cô nương biến mất. Những cái đó dung mạo không tốt cô nương sẽ bị Lâu gia nhân chờ trưởng thành tùy tiện đưa ra đi đổi điểm nhi đồ vật trở về. Thậm chí một túi gạo có thể đổi đi một cái cô nương. Cho nên có kia cưới không dậy nổi tức phụ lão nam nhân sẽ chạy đến gió mạnh trấn tới, dùng một chút lương thực hoặc là mấy bầu rượu có thể cùng Lâu gia đổi đi một nữ nhân. Đương nhiên Lâu gia chỉ dựa vào chính mình, không có khả năng có này rất nhiều nữ tử, những cái đó tiểu hài tử nơi phát ra, Lâu Ngữ không dám đi tưởng, nàng cũng tiếp xúc không đến chân chính hiện thực. Mà nàng bản thân cũng là tiếp thu Lâu gia loại này bồi dưỡng nữ tử chi nhất. Nàng này một thân bạch liên hoa khí chất, đã có trời sinh trời nuôi duyên cớ, cũng có Lâu gia những người đó đối nàng dạy dỗ duyên cớ. Nếu không phải nàng sau lại kiên định cự tuyệt loại này dạy dỗ, cũng cùng Thương Châu Lăng Âm Sơn Trang xả quan hệ, cùng Lăng Âm Sơn Trang hợp tác khai quá một tiểu phường, nàng chỉ sợ còn sinh hoạt ở Lâu gia khống chế dưới, cũng không nhất định có thể làm Lưu thì dễ dàng lấy lòng Lâu gia, đem nàng nhận được Vân Kinh tới. Đây là toàn bộ chân tướng, nhưng là Lâu Ngữ tự nhiên sẽ không đem toàn bộ đều nói cho Mạnh Hủ nghe, chỉ nói nàng quê quán bên kia tựa hồ cũng có một cái sơ bẩn thương nghiệp liên, cũng đề ra mấy cái ví dụ. Bất quá chỉ là điểm này cũng đủ Mạnh Hủ đem sự tình chân tướng toàn bộ xốc ra tới. Bất quá lúc này Mạnh Hủ bất động thanh sắc, hắn thấy Lâu Ngữ biểu tình thật sự là khó coi. Duỗi tay lấy một cái xinh đẹp giống như hoa nhi giống nhau bánh kem đưa cho Lâu Ngữ, tới ăn một chút gì đi. Lâu Ngữ lúc này tâm tình chính hạ xuống, không có chú ý tới Mạnh Hủ lúc này thanh âm rốt cuộc có bao nhiêu ôn nhu. Nhưng thật ra đứng ở nàng phía sau Mặc Thư cùng Mặc Cờ âm thầm kinh hãi, liếc nhau lúc sau đều đem loại này kinh ngạc cấp kiềm chế đi xuống. Mạnh Hủ kéo ra đề tài, cùng Lâu Ngữ nói một ít Vân Kinh thú sự. Lúc này mới làm Lâu Ngữ tâm tình một lần nữa hảo lên. Mắt thấy hoàng hôn tây nghiêng, này hai người mới ý thức được bọn họ thế nhưng tại đây pha lê trong phòng ngây người một cách buổi chiều, theo sau liếc nhau đều là cười, làm ngươi bồi ta tiêu ma một cách buổi chiều thời gian. Nghe được Mạnh Hủ nói như vậy, Lâu Ngữ lộ ra một chút ngượng ngùng biểu tình, không có không có, là ta trì hoãn Mạnh công tử thời gian. Hai người cho nhau xin lỗi một phen, cuối cùng nhìn đối phương đều nhìn không được bật cười. Ta đưa Lâu cô nương đi về trước nghỉ ngơi đi. Mạnh công tử không cần phiền toái, bất quá là ở trong vườn, ta vừa mới ăn không ít điểm tâm, vừa lúc một đường đi trở về đi tiêu tiêu thực. Mạnh công tử cùng ta ở chỗ này tiêu ma một cách buổi chiều, nói vậy trì hoãn không ít chuyện, Mạnh công tử nếu có việc vẫn là chính mình đi vội đi. Kia hảo, ta không tiễn ngươi. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2546 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Nhà mình nhi tử cùng cô nương ra ở pha lê phòng trò chuyện với nhau thật vui một buổi trưa. Quý phi dạ nếu là cái gì cũng không biết, nàng uổng vì Mạnh phủ nữ chủ nhân. Thỉnh bai đu tìm tòi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Lúc trước bên người nàng đại nha hoàn Hồng Hạnh Thúy Lũ cùng Tùng Hương từng người có chính mình duyên pháp. Hiện giờ Thúy Lũ đi theo Dương Dụ ở Tần Châu làm đồng tri, Tùng Hương cùng nàng phu quân ở Tuyền Châu Họa Xuân Phiến xưởng đương tổng quản, Hồng Hạnh hiện giờ đã là Họa Xuân Phiến điều hương sư. Hồng Hạnh học điều hương lúc sau, liền không có gả chồng tâm tư, một lòng vào điều hương sự nghiệp đương tính sau lại nát ta tìm được rồi nguyện ý vì này mở ra nội tâm người, cũng cùng chi thành thân, Hồng Hạnh đều chút nào không dao động. Hiện giờ nát ta ở Tuyền Châu Hòa Xuân Phiến xưởng chủ trì sự vụ, Hồng Hạnh thì tại cùng Châu Hòa Xuân phiến xưởng, hai người từng người sẽ có bất đồng tác phẩm ra đời, cũng từng người có ở Hòa Xuân phiến cửa hàng kinh điển truyền lưu tác phẩm. Nhưng thật ra sau lại Hương Sảo ở Quý Phi Dạ bên người hầu hạ, tới rồi tuổi lúc sau liền chủ động cầu Quý Phi Dạ cho nàng chỉ cách ngoại viện quản sự, gả chồng lúc sau tiếp tục trở lại Quý Phi Dạ bên người làm quản sự mụ mụ. Hương Sảo nguyên bản họ Ninh, hiện giờ nàng ở Quý Phi Dạ bên người, người khác nhìn thấy nàng đều phải kêu một tiếng Ninh quản sự. Nàng cấp Quý Phi Dạ nói chuyện này lúc sau, nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi một câu, nô tỳ thật ra chưa thấy quá nhị thiếu gia đối cách nào cô nương như vậy tâm quá. Quý Phi Dạ cười một chút, mặc kệ hắn, dù sao nhà chúng ta xem như tưởng cưới cái công chúa cũng cưới đến, chỉ cần hắn thích cô nương, tưởng cưới về nhà cứ việc cưới, đây là ta dạy ra nhi tử, ta tin tưởng hắn biết phụ trách này hai chữ ý tứ. Chính là kia lâu cô nương. Cũng không phải Hương Sảo đối Lâu Ngữ có bao nhiêu đại ý kiến, chỉ là cô nương này lúc trước chịu những cái đó thương, khó tránh khỏi làm người suy nghĩ nhiều. Quý Phi Dạ xua xua tay, đối nhân gia cô nương cũng không nên có cái gì thành kiến, ta coi nhân gia cô nương khá tốt, tự lập tự cường, không cao ngạo không nóng nảy một ít, bởi vì một chút gia thế không đem người khác để vào mắt, hoặc là nói như rồng leo, làm như mèo mửa tiểu cô nương, chính là khá hơn nhiều. Hương Sảo biết nhà mình chủ tử nhất quán chỉ coi trọng người khác phẩm tính, ra thế mấy thứ này đều rất ít chú ý tới. Bất quá các ngươi cũng đừng biểu hiện thực rõ ràng, hiện giờ A Hủ còn không biết là cái gì thái độ đâu. Các ngươi nếu là đem nhân gia cô nương tấp dọa chạy, nhìn A Hủ nhưng tìm các ngươi xì hơi. Hương Sảo nhìn không được cười, nhị thiếu gia hiện giờ sẽ không tìm chúng ta xì hơi. Nhắc tới Mạnh Hủ, Hương Sảo liền nhớ tới Mạnh Hàm, cũng không biết Tam tiểu thư tra án tra thế nào, này đi ra ngoài đều vài tháng còn không thấy trở về. Quý Phi Dạ cũng là thở dài một hơi, nha đầu này trừ bỏ mỗi tháng cố định một phong thơ đưa về tới báo bình an bên ngoài, nhiều một phong thơ cũng không chịu viết. Tam tiểu thư khẳng định nhớ phu nhân đâu. Cái này đề tài là Hương Sảo nhắc tới, lúc này gợi lên Quý Phi Dạ tâm sự. Hương Sảo không khỏi có chút hối hận. Hảo hảo, ngươi cũng không cần khuyên ta, ta đều biết đến. Chờ đến vãn ăn cơm thời điểm, Quý Phi Dạ vẫn là nhìn không được cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới chuyện này. Cũng không biết có phải hay không ngươi nhi tử cũng nên chuyện tốt gần. Cũng. Mạnh Sơ Đông bình tĩnh hỏi lại. Quý Phi Dạ chừng hắn một cái, không có cũng hảo đi. Ai, A Hạm làm ta sầu. Hy vọng nhi tử không cần ta sầu, nếu thật sự nhìn cái này lâu cô nương kia cũng không tồi, dù sao ta nhìn không tồi. Mạnh Sơ Đông gật đầu, nếu ngươi cảm thấy không tồi kia nói như vậy khẳng định không tồi, bất quá chúng ta vẫn là không cần nhúc tay tốt hơn, nếu nói không nhúc tay kia không nhúc tay. Ta biết a, ngươi xem ta không quản sao. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2547 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Có Lâu Ngữ lậu ra tới kia một chút tin tức, Mạnh Hủ lập tức tìm Long Tước Tư, làm cho bọn họ phân ra một bộ phận nhân lực tới điều tra chuyện này. Sở Hàn Đình thu được thuộc hạ đưa lại đây tin tức lúc sau, không chút do dự hẹn Mạnh Hủ. Hai người ở Thái Bạch lâu gặp mặt. Anh em, gần nhất ngươi đây là không phải có tình huống. Sở Hàn Đình tay nhéo chén rượu, quả nhiên là bừa bãi phong lưu bộ dáng. Mạnh Hủ uống một ngụm rượu, liếc Sở Hàn Đình liếc mắt một cái, ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Đây là trương tài đức án kiện manh mối chi nhất. Ngươi không đi hảo hảo điều tra, ngược lại tới tìm ta. Sở Hàn Đình khẽ thở dài một hơi, ta này không phải quan tâm ta huynh đệ sao? Kia cô nương là kia một ngày chúng ta ở Vân Nguyệt lâu cửa đụng tới cô nương đi. Sau lại nàng còn cùng ta nương cùng Mạnh gì cùng đi ăn cơm tấm tắc, ta không biết ta nương sao tưởng, nhưng là Mạnh gì khẳng định là không chán ghét cái kia cô nương. Không nghĩ tới Mạnh gì thế nhưng thích như vậy tiểu bạch hoa giống nhau cô nương thật là quái. Mạnh Hổ liếc Sở Hàn Đình liếc mắt một cái, ngươi trong miệng tiểu bạch hoa giống nhau cô nương, phế đi Trương Vây. Tuy rằng biết rõ loại chuyện này sẽ không phát sinh ở chính mình thân, nhưng là nam nhân nghe xong loại chuyện này, luôn là theo bản năng dưới thân chợt lạnh. Sở Hàn Đình cười mỉa một tiếng, cô nương này rất mãng a, bị cái kia Trương Vây hạ dược trói lại, còn có thể chuyển bại thành thắng, không tồi không tồi. Cho nên, ngươi thật sự thích nhân gia cô nương lạp. Mạnh Hổ khinh phiêu phiêu nhìn Sở Hàn Đình liếc mắt một cái, từ mặt những lời này đương, ngươi là như thế nào đến ra loại này kết luận? Ngươi làm Long Tước Tư tình báo bộ môn kín đáo lô giới đâu? Không không không, Sở Hàn Đình quơ quơ ngón tay, phát hiện huyên để cảm tình vấn đề không cần lô giới, chỉ cần một đôi mắt, rốt cuộc cảm tình là nhất không nói lô giới. Ngươi đem ngươi thích cô nương điều kiện toàn bộ liệt ra tới. Nhưng là ngươi gặp hoàn toàn phù hợp điều kiện này người, cũng không nhất định sẽ liếc mắt một cái ái nàng. Huống chi, hoàn toàn phù hợp ngươi điều kiện cô nương, nói không chừng chỉ tồn tại với tưởng tượng của ngươi đương. Mạnh Hủ lười đi để ý Sở Hàn Đình bậy bạ, chỉ là nhấm nháp thái bạch lâu rượu, sau đó nói có chút hoài niệm Vân Nguyệt lâu quế hoa những. Nói tới đây, Sở Hàn Đình đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi. Ta giúp ngươi tra xét tra cái kia lâu cô nương, phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Cái gì? Sở Hàn Đình bĩu môi, ta nói khác, ngươi không để ý tới ta, ta vừa nói lâu cô nương, ngươi lập tức phản ứng ta, còn không thừa nhận ngươi đối nhân gia cô nương có tâm tư. Mạnh Hủ hừ lạnh một tiếng, ngươi nói hay không? Ta nói. Cái kia lâu cô nương lai lịch thực trong sạch, nhưng là nàng thế nhưng nắm không ít vụ rượu phương thuốc, Vân Nguyệt lâu quế hoa những phương thuốc, là từ nàng tay mua tới. Mạnh Hổ mày nhăn lại. Sở Hàn Đình lời nói còn chưa nói xong, không chỉ có như thế, nàng còn cùng Thương Châu Lăng gia hợp khai một nhà quá một tiểu phường, này tiểu phường chỉ bán hai loại rượu, một loại khác ngươi uống không uống qua ta không biết. Nhưng là có sống nhau ngươi khẳng định uống qua. Mạnh Hổ nhìn Sở Hàn Đình chờ hắn đem nói cho hết lời. Là Thương Châu xanh những hoa lê tuyết. Mạnh Hổ có chút kinh ngạc, ý của ngươi là nói, Vân Nguyệt lâu quế hoa những Thương Châu xanh những hoa lê tuyết đều là cái kia lâu ngữ cô nương phù rượu phương thuốc. Sở Hàn Đình gật đầu là cũng. Cái gọi là Thương Châu xanh những hoa lê tuyết. Cũng là mấy năm nay quá một tiểu phường làm ra tới cái gì truyền lại đời sau phương thuốc cổ truyền linh tinh, ta là không tin, hoa lê tuyết chúng ta đều uống qua, rõ ràng dùng chính là mạnh gì sau lại thói quen ủ rượu biện pháp những ra tới cũng là nguyên liệu có chút bất đồng thôi. Mạnh Hủ tâm vừa động. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2548 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Lâu ngữ dưỡng hảo thương lúc sau vốn dĩ tưởng hướng quý phi dạ đưa ra cáo từ. Chính là quý phi dạ nói trương tài đức án kiện còn có chút không rõ, như cũ có người đang lẩn trốn. Làm nàng ở chỗ này ở vài ngày, lo lắng nàng trở lại lâu ra lúc sau trương tài đức người còn muốn trả thù nàng. Ba cấp nhân gian. Lâu ngữ cự tuyệt không được, đành phải tiếp tục ở lại. Bất quá nàng xác thật mỗi ngày ăn không ngồi rồi, liền dứt khoát hỏi quản sự lúc sau, muốn một ít nguyên liệu cùng vật chứa lại đây ở trong sân ủ rượu. Nghe xong chuyện này lúc sau quý phi giả cũng chưa nói cái gì, chỉ là phân phó người tăng cường lâu ngữ đi dùng là. Nhưng thật ra Mạnh Hủ riêng chạy tới lâu ngữ nơi đó, hắn cũng không tính toán giấu riêng cái gì, mặt mang tươi cười trực tiếp hỏi ra tới, ngươi là ở những hoa lê tuyết sao? Lâu ngữ đầu tiên là ngẩn ra theo sau hiểu được. Nàng những cái đó động tác nhỏ, chỉ cần điều tra thời điểm nhân tiện một tra toàn bộ điều tra ra, lập tức cũng cười trả lời, không phải, hoa lê tuyết cùng đào hoa say ta đáp ứng rồi tiểu phường bên kia, không đem phương thuốc ngoại truyện, này những chính là trúc những. Mạnh Hổ nhìn một bên kia rất nhiều thanh trúc, bao lâu thời gian có thể hảo. Ta còn rất thích Vân Nguyệt lâu quế hoa những cùng Thương Châu hoa lê tuyết, Đương nhiên Liễu Châu bên kia Tơ Liễu Trường cũng là không tồi, rượu ngon, còn có Giang Châu ngâm phong những. Lâu Ngữ nghe Mạnh Hủ một hơi báo ra tới hơn 10 loại danh rượu, liền biết trước mắt người này là cái rượu ngon người. Nàng có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Hủ, không nghĩ tới Mạnh công tử như vậy tuổi trẻ cư nhiên biết nhiều như vậy loại rượu. Thứ nhất chút rượu, nàng nghe qua, nhưng là lại không hưởng qua. Cái này thời không cùng nàng nguyên bản nơi thế giới phảng phất là song song thời không, có chút đồ vật giống nhau, nhưng là càng nhiều đồ vật đều không giống nhau, đặc biệt là rượu loại đồ vật này đặt tên đều là người tới khởi, có lẽ bất đồng tên mùi rượu nói tương tự, nhưng là không có nhấm nháp quá, vô pháp xác định. Đối với này đó rượu, Lâu Ngữ cũng thực hảo, đây là nàng làm một cách ủ rượu sư thế gia truyền nhân theo đuổi cùng thói quen, chỉ là dĩ vãng nàng vô pháp rời đi gió mạnh chấn, phấn đấu đã nhiều năm mới miễn cưỡng phấn đấu đến một chút thân gia, hiện giờ càng là ở Vân Kinh thân hãm trương tài đức án kiện đương, cũng không biết khi nào mới là chấm dứt. Ta phía trước bên ngoài du lịch 3 năm, ngươi cũng biết. Ta nương không thiếu tiền, bốn mùa cẩm cùng hỏa xuân phiến càng là trải rộng đại giang nam bắc, ta cũng không phải kia chờ một hai phải quá khổ hạnh tăng nhật tử người, này ba năm du lịch đi rồi rất nhiều địa phương, ta tuy không thích rượu như mạng, lại cũng đối này ly vật có vài phần hứng thú, mỗi đến một chỗ biết có rượu ngon, liền muốn đi nếm thử. Hơn nữa lấy tiệc rượu hữu cũng sẽ giao cho một ít chân chính hào sảng người, thập phần thú vị. Lâu Ngữ mắt lộ ra hướng tới, có thể ở khắp nơi du lịch còn không thiếu tiền, muốn tiền tùy thời tìm cái cửa hàng đi lấy, như vậy nhật tử xác thật làm người cực kỳ hâm mộ. Lâu Ngữ nhất hâm mộ chính là Mạnh Hủ có thể đi khắp đại giang nam bắc, hơn nữa là như thế tuổi còn trẻ đi khắp. Nàng đến từ càng tiên tiến thời đại, tự nhiên biết người tầm mắt một khi trống trải, xem sự tình góc độ tự nhiên không giống nhau. Lại thêm một đường đi tới nhìn đến các loại người, tiếp xúc đến bất đồng hóa, có thể phong phú tự thân tri thức kinh nghiệm, cũng có thể rèn luyện cùng người kết giao năng lực. Đại khái đây cũng là quý phi dạ làm Mạnh Hủ đi ra ngoài rèn luyện lý do. Lâu Ngữ tất nhiên là không biết Mạnh Hủ này một chuyến đi ra ngoài không chỉ là vì mặt này đó, càng quan trọng là vì rời xa Mạnh Hàm sau đó khống chế chính mình. Cứ việc có chút hâm mộ, Lâu Ngữ lại sẽ không nói cái gì, chỉ là chuyển tới chút những mặt, này chút những trên mặt đất hầm đương lên men 3 tháng, sau đó lấy ra ngã vào rượu lưu đương phong ấm, một năm lúc sau có thể uống lên. Này rượu đều không phải là càng trần càng tốt, một năm đúng là nó khẩu vị cùng phong vị tốt nhất thời điểm. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2549 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Tuy rằng không thể mã nếm đến rượu ngon, nhưng là Mạnh Hủ cảm thấy vì rượu ngon chờ đợi là đáng giá. Di động đoan mơ. Như thế, mãi cho đến cơm chiều phía trước, Mạnh Hủ đều tại đây trong viện bồi Lâu Ngữ ủ rượu, thậm chí chính mình còn tự mình những một ít, ở những cái đó ốm chút làm dấu hiệu, chờ hảo, đêm này đó đơn độc phong trang, đến lúc đó thỉnh cha mẹ cùng A Hàm bọn họ cùng nhau uống. Lâu Ngữ thấy Mạnh Hủ nói như vậy, nghĩ đến Mạnh gia người một nhà tốt đẹp bầu không khí, đem đáy lòng kia một chút sáp ý đè ép đi xuống. Đời nàng cũng có hạnh phúc mỹ mãn gia đình, bất quá sau lại sụp đổ, cả đời này lại đây thời điểm, là cái cha mẹ song vong bé gái mồ côi. Ở Lâu Ngữ những hảo chúc những lúc sau không mấy ngày, một ngày sớm quý phi dạ đột nhiên làm người tặng một bộ tân y phục lại đây, cũng nguyên bộ trang sức, làm nàng thay quần áo trang điểm hảo tự mình, chuẩn bị đi theo nàng tiến cung yết kiến hoàng hậu. Lâu Ngữ đột nhiên nghe được chính mình muốn vào cung kinh ngạc một chút. Tưởng từ lại đây truyền tin Cam Trúc nơi đó hỏi thăm một ít tin tức. Cam Trúc xưa nay đối Lâu Ngữ không tồi, bất quá lúc này nàng là thật sự không biết cái gì, đành phải đối Lâu Ngữ lộ ra xin lỗi tươi cười. Lâu Ngữ thấy Cam Trúc cũng không biết, trong lòng có chút thấp thỏm, thay quần áo lúc sau ngồi ở trang kính phía trước bắt đầu hóa trang. Ngày thường Lâu Ngữ không tính không tô son chét phấn, là một bộ nhu nhược động lòng người bộ dáng, cố tình mạo mỹ phi thường. dễ dàng rước lấy phiền toái. Lâu Ngữ biết nay chỉ có hoàng hậu nương nương một người, chưa từng nạp quá một vị trắc phi, không biết cung hoàng hậu có phải hay không nhìn loại này dung mạo phi thường không thích, nàng ngồi ở gương trang điểm trước chính mình tự mình động thủ, mới miễn cưỡng đem kia sợi đáng thương cảm giác áp xuống đi không ít. Lại cố tình đem lông mày họa sắc bén một ít, nàng mặt tóm lại có một chút đoan trang. Lâu Ngữ đứng ở gương trước mặt cố tình làm chính mình tiếng lòng căng thẳng kính người đó là một bộ nghiêm nghị bộ dáng. Mặt Ngữ phía sau không khỏi khuyên nhủ tiểu thư, như vậy đã thực hảo. Lâu Ngữ rũ xuống đôi mắt, vẫn chưa nói chuyện. Thực mau tới rồi quý phi giả xuất phát thời điểm, phía trước Lâu Ngữ biết, nàng một cái nha hoàn đều không thể mang, đành phải đem mặt thư cùng mặt cờ lưu tại gia, sau đó đi theo Cam Trúc mặt sau quý phi giả xe ngựa. Quý phi giả quan sát Lâu Ngữ trang dung trong chốc lát, bỗng nhiên cười, ngươi thật sự không thích chính mình kia phó dung mạo a? Lâu Ngữ ở quý phi giả trước mặt tổng cảm thấy người này có thể nhìn thấu chính mình hết thảy, này đây cực nhỏ ở nàng trước mặt giấu riêng cái gì, cũng may quý phi giả cũng không phải người tốt, rất ít tìm hiểu chuyện của nàng. Mạnh phu nhân, này phó dung mạo cấp nữ nhân mang đến chỉ có vô tận phiền toái, ta vì sao phải thích nó? Quý phi dạ trong mắt hiện lên một tia hứng thú, bất quá có chút người lại rất quen lợi dụng chính mình hết thảy điều kiện. Ở Lâu Ngữ muốn nói lời nói thời điểm, quý phi dạ lắc lắc đầu, Lâu cô nương, ngươi cần biết, có đôi khi vì sống sót, hoặc là vì tâm kia một chút tinh hỏa, hết thảy đều có thể không cần để ý, huống chi kẻ hèn túi ra. Lâu Ngữ ngẩn ra theo sau, thế nhưng nếu có điều ngộ. Nàng ngơ ngẩn suy nghĩ sau một lúc lâu, mới biết được mặc kệ là cả đời, vẫn là cả đời này, nàng trải qua cực khổ đều không đủ nhiều, cho nên cho tới nay, nàng tuy rằng tự cho là chính mình đã làm được tốt nhất, thực tế, nàng còn chưa đủ bất cứ giá nào. Nghĩ thông suốt này một tiết, Lâu Ngữ lập tức đối quý phi dạ nói lời cảm tạ, đa tạ mạnh phu nhân chỉ điểm, Lâu Ngữ thụ giáo. Quý phi giả thấy Lâu Ngữ mặt mày chi gian trong sáng một ít, thản nhiên cười, lại không hề nói cái gì. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2550 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả không có nói cho Lâu Ngữ, hoàng hậu nương nương triệu nàng tiến cung rốt cuộc là vì cái gì, Lâu Ngữ liền đành phải cố gắng chấn định, an tĩnh chờ. Di động đoan mơ. Cũng may quý phi giả thân phận xác thật không bình thường, tới rồi cung lúc sau cơ hồ là ngồi xe tới rồi xe ngựa thật sự không thể đi tới địa phương. Sau đó mới đổi nguyễn kiểu tiếp tục hướng hoàng hậu cung qua đi. Lâu Ngữ cùng quý phi giả ngồi chung một kiểu, lúc này đối quý phi giả thân phận cũng có một chút nhận chi. Có thể làm được quý phi giả như vậy ở hoàng cung đương có được nhiều như vậy đặc quyền, không chỉ có thuyết minh nàng cùng hoàng thất quan hệ hảo, lại còn có nàng địa vị cao cả duyên cớ. Lâu Ngữ đột nhiên có điểm minh bạch vì cái gì rõ ràng quý phi giả địa vị cao cả. Ngày thường lại như vậy điệu thấp. Thấy hoàng hậu lúc sau, Lâu Ngữ trước cấp hoàng hậu nương nương hành lễ, quý phi dạ lại là chào hỏi ở một bên ngồi xuống. Cái này làm cho Lâu Ngữ càng thêm khẳng định phía trước suy đoán. Nam cung Uyển Như vốn là cái ôn nhu người, nhiều năm như vậy ở cung trừ bỏ hiếu thuận thái hậu, là dưỡng dục mấy cái hài tử. Nàng mẫu tộc bên kia cũng là thông minh, cũng không bởi vì Nam cung Uyển Như bị Hiên Viên Triệt độc sủng lâng lâng, mà là thành thật kiên định làm việc, cũng ước thúc tộc đệ tử, ở Vân Kinh ngược lại càng thêm điệu thấp lên. Không có gì phiền lòng sự, lệnh Nam cung Uyển Như thoạt nhìn bạn cùng lứa tuổi muốn tuổi trẻ rất nhiều, mặt nàng mang theo ôn hòa tươi cười làm Lâu Ngữ đứng dậy. Bổn cung từ bệ hạ nơi đó nghe nói. Lúc này đây Thương Châu đại án có thể bị xúc ra tới, vẫn là Lâu cô nương đương đạo hỏa tác, hơn nữa Lâu cô nương ở này còn bị không ít tội, lúc sau càng là cung cấp manh mối, đem án ẩn núp ở Thương Châu một đám buôn bán nữ tử cùng hài đồng tổ chức cấp phá hủy, tại đây này, Lâu cô nương tông không thể không. Lâu Ngữ tức khắc thụ sủng nhược kinh, nàng ghi nhớ vừa mới quý phi dạ lời nói, cũng không để ý quỳ không quỳ loại chuyện này, trực tiếp quỳ xuống đi tỏ vẻ chính mình cũng không có bao lớn công lao, nhưng thật ra triều đình giải cứu nàng chứng kiến quá bị cực khổ nữ tử, nàng mới muốn vô cùng cảm kích. Nam Cung Uyển Như nghe xong lúc sau, mặt ý cười bất biến, ngươi là cái hảo cô nương, bổn cung đã biết được. Các ngươi Lâu gia nhân xâm cùng kia buôn bán dân cư việc, vốn nên liên lụy chín tộc, bệ hạ niệm ở ngươi tại đây sự có công, miễn đi ngươi hình phạt, như thế ưu khuyết điểm tương để, ngươi nhưng có câu oán hận. Lâu Ngữ biết này cái gọi là liên lụy chế độ, nàng chỉ biết Lâu gia đám kia người cơ hồ là một đám lạn người, không nghĩ tới bọn họ tại đây sự kiện bên trong tham dự còn rất thâm, vì thế làm Lâu gia hoạch diệt tộc chi tội. Chỉ là nàng đối Lâu gia không có một chút cảm tình, lúc này tự nhiên sẽ không đồng tình bọn họ. Như thế Lâu Ngữ may mắn may mà lúc trước Mạnh Hủ hỏi thời điểm, nàng nói vài câu, nếu không bị điều tra ra, nàng chỉ sợ sống không nổi. Hơn nữa, này chỉ sợ còn có quý phi giả ở này chu toàn, khó trách nàng vẫn luôn không chịu cho nàng lộ ra hôm nay vào cung rốt cuộc vì sao. Lập tức Lâu Ngữ khái một cách đầu, hồi nương nương. Dân nữ không oán, những người đó là trừng phạt đúng tội, dân nữ chỉ hận chính mình không thể sớm một ít đem này đó hành vi phạm tội tố giác ra tới, làm cho bọn họ hành vi phạm tội chiêu cáo khắp thiên hạ. Nam Cung Uyển Như than một tiếng, ngươi một cách nhược nữ tử, có thể làm được này đó đã không tồi, bổn cung biết kia Thương Châu địa phương quan viên đã cùng này đó kẻ cắp cấu kết. Ngươi báo quan không cửa, tới rồi Vân Kinh phát hiện ngươi đại bá phụ lại ở triều đình làm quan, không dám tùy tiện nói bậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lâu Ngữ một bên nghe một bên sợ hãi, lại cảm thấy quái, như thế nào nghe tới hình như là hoàng hậu nương nương tự cấp nàng tìm lý do dường như. Bổn cung nhìn ngươi cũng không dễ dàng, nghe nói ngươi tưởng lập nữ hộ. Lâu Ngữ tinh thần chấn động, lập tức trả lời. Hồi hoàng hậu nương nương, ta nguyện lập nữ hộ. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2551 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Có hoàng hậu nương nương ra tay, Lâu Ngữ nữ hộ tự nhiên không là vấn đề. Quý phi dạ vốn dĩ tính toán ra tay giúp đỡ, thế nàng ở Vân Kinh chuẩn bị một chỗ cư chỗ, kết quả không nghĩ tới chính là, Lâu Ngữ bản thân cũng không thiếu chút tiền ấy, nàng đỉnh đầu cũng có một ít người thực mau cho nàng đặt mua hảo chỗ ở. Lâu Ngữ hướng quý phi dạ từ biệt. Quý phi dạ nhìn Lâu Ngữ cuối cùng lộ ra mỉm cười. Không cần đem chính mình bức cho như vậy khẩn, cũng không cần làm chính mình quá vất vả, có thể dựa vào người khác thời điểm, tan có thể dựa vào một chút. Lâu Ngữ thần sắc vừa động, Mạnh phu nhân. Quý phi dạ mỉm cười, không cần phải nói quá nhiều, ta đều biết. Lâu Ngữ có chút khiếp sợ nhìn quý phi dạ, theo sau liền minh bạch quý phi dạ sợ là đã nhìn thấu thân phận của nàng. Nếu là một cái thuần khiết cổ đại người, khẳng định tưởng tượng không đến xuyên qua loại chuyện này, nhưng là quý phi dạ không giống nhau, nàng hẳn là cũng là đến từ chính càng vì tiên tiến thời không. Lâu Ngữ nhìn không được thử một câu, Mạnh phu nhân. Ngươi là đến từ. Quý phi dạ dựng thẳng lên một ngón tay ở môi trước, làm cái im tiếng động tác, Lâu Ngữ liền thức thời không hề đi hỏi. Đồng thời nàng cũng phát hiện quý phi dạ không hổ là nàng sống lâu thật lâu người, tâm tính mặt nàng muốn thành thục nhiều. Đương nhiên Lâu Ngữ không có khả năng đoán được chính là quý phi dạ trưởng thành hoàn cảnh cùng nàng vốn dĩ không giống nhau, trải qua sự tình cũng không giống nhau, cho nên tâm lý thừa nhận năng lực tự nhiên bất đồng. Mạnh Hủ biết Lâu Ngữ phải đi cũng qua đi đưa nàng. Hai cái nha hoàn ở trong phòng thế nàng đem thu thập đồ vật giao cho Lâu gia gã sai vặt, hỗ trợ dọn đến xe đi, Mạnh Hủ cùng Lâu Ngữ đứng ở trong viện nói chuyện. Kỳ thật ngươi có thể ở nhà ta nhiều trụ một đoạn thời gian, đại ca đại tẩu đều không ở nhà, ta cùng cha ngày thường đều rất bận, tiểu muội cũng còn không có về nhà, ngươi ngày thường còn có thể bồi mẹ ta nói chuyện, ngươi này vừa đi, ta nương lại một người cô đơn ở nhà. Lâu Ngữ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Nàng tổng cảm thấy Mạnh Hủ nói lời này có chút quái, nhưng là hắn nói quý phi dạ một người ở nhà cô đơn, Lâu Ngữ lại có chút đồng cảm. Cái này thời không đối nữ tử tuy rằng đã có chút khoan dung, nhưng lại như cũ không có như vậy tốt đẹp. Không giống nàng phía trước sinh hoạt niên đại, tưởng trạch trong nhà cũng không có việc gì, ăn cơm có cơm hộp, nhàm chán có máy tính tivi, muốn học điểm cái gì tìm cái huấn luyện video hoặc là dứt khoát báo cái huấn luyện ban, còn tùy thời có thể đi ra ngoài du lịch. Càng mấu chốt chính là, nữ tử đi ra ngoài công tác là một kiện phi thường bình thường sự tình, sẽ không chọc người chú mục. Quý phi giả ở cách này thời không địa vị đã thập phần siêu nhiên, có thể nhắc tới bốn mùa cẩm cùng hỏa xuân phiến, như cũ có như vậy một ít chỉ biết hâm mộ ven tỷ hận ra hỏa khinh thường, nói một nữ nhân không ở nhà giúp chồng dạy con, lồng cái gì cửa hàng linh tinh. Những lời này Lâu Ngữ phía trước đều nghe qua, nàng rất muốn cùng những người đó cãi lại, nói một câu ngươi hành ngươi. Nhưng là nàng biết, này đó cãi lại không có ý nghĩa. Chỉ có chính mình cường đại lên, như vậy thế nhân này đó chửi bới, liền vô pháp thương tổn các nàng nửa phần nửa hào. Vì thế Lâu Ngữ mỉm cười mở miệng, đa tạ Mạnh công tử, chỉ là ta cũng có chính mình muốn làm sự tình, không thể vẫn luôn dựa vào Mạnh gia, càng không thể vẫn luôn tránh ở Mạnh gia. Mạnh Hủ bình tĩnh nhìn Lâu Ngữ trong chốc lát, ngay sau đó cười nói, không nói cái khác, nói điểm này nói, ngươi cùng ta muội muội A Hàm có điểm giống. Mạnh công tử như vậy nói, làm ta đối Mạnh tiểu thư càng tốt, chỉ tiếc Mạnh tiểu thư không ở Vân Kinh, nếu có cơ hội, thật sự rất muốn cùng Mạnh tiểu thư thấy một mặt. Sẽ có cơ hội. Mạnh Hủ cười nói. Quyển sách đến từ http://x.html